Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên mở giùm em cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới anh, trang 120 anh. Bữa nay là mình học về hai tâm sân và hai tâm si anh ha. Dạ, cho dứt điểm là 12 tâm bất thiện. Dạ. À, cả nhà nhìn với em ha. Cái cặp tâm sân có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ. Như vậy nó có bất định ha, có nhất định thì sẽ có bất định. Như vậy là mình nhớ rằng á, là tâm sân thứ nhất á, tâm sân á, tâm sân thứ nhất á, là nó sẽ có là 17 cái thuộc tánh trong đó. Và nó có một cái trường hợp nữa là nếu thêm á, là tật, lận hoặc là hối, ba cái tâm sở này là không có đi chung với nhau, nó chỉ đi với sở hữu sân thôi. Nên lúc đó cái tâm bất thiện thứ 9 này nè, nó có là 18. À, như vậy là tâm sân ha. Tâm sân thứ nhất á, nó sẽ có là 17 hoặc là 18 cái thuộc tánh. Nhớ rằng tâm sân này nó chỉ là danh quẩn thôi nha, danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi mình qua cái mà tâm sân mà hữu trợ á, thì lúc đó nó có là 17 tâm sở, hoặc là 18 tâm sở, hoặc là 19 tâm sở, hoặc là 20 tâm sở. Dạ, em mời anh Nhân đọc giùm em cái chỗ đó, cặp tâm sân á anh Nhân. Rồi, cặp tâm sân có tâm sở đồng sanh nhất định là 17 thứ, 12 tọa tha trừ hỷ, 4 si phần, một sân. Cũng có thể có 18 tâm sở là thêm tật hoặc lận hoặc hối. Riêng sân hữu trợ lại có thể được 20 thứ tâm sở là thêm hai hôn phần hoặc 19 thứ. 17 cộng 2 không phần là 19. Anh xong rồi đó, chung xong cái cặp. Dạ rồi bây giờ ha, anh Kiên cho em cái bảng trắng ha. Dạ, cái bảng trắng để mình thao tác trên đó. Dạ rồi, cố gắng cho em có cái bảng nêu kế bên luôn anh ha, bảng trắng với cái bảng nêu kế bên luôn, nó giống như hồi nãy vậy anh. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ cái tâm sân thứ nhất á, nó sẽ có tên đó là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. À, anh Kiên viết giùm em, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ liệt kê cái tâm sở nó ra anh ha. Anh Kiên giúp cho em luôn. Phía dưới anh ghi Kiên giùm em là xúc. Dạ, ghi luôn đi anh. Dạ. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Rồi xuống hàng anh Kiên ghi tầm, tầm tứ thắng giải cần hỷ. Hỷ thì không có nên mình bỏ, lúc này là hỷ mình phải bắt buộc mình bỏ. Dạ rồi dục. Sân thì em có thể. Dạ nó không có hỷ anh ha. Lúc này á, bà con nhìn lên bảng nêu á, là cái màu nào là cái màu nâu á, tâm sở mình lấy theo giống cái màu bên tâm sân á. Dạ. Rồi si, xuống hàng anh ha, si vô tàm, si vô tàm vô quý phóng dật. Rồi sân. Sở hữu sân đó, ha. Dạ, sở hữu sân. Như vậy nếu mình chịu khó mình đếm á, là xúc thọ tưởng tư mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần dục si vô tàm vô quý phóng vật và cái sở hữu sân. Như như vậy là mình đếm là nó được là 17 tâm sở anh ha. Đúng rồi, 17. Dạ, 17 thứ. Nó là 12 tợ tha trừ hỷ, 4 cái si phần và 1 cái sở hữu sân. Dạ. Rồi. Rồi, rồi anh Kiên giúp em là anh Kiên cho em một cái màu khác. Trả lý lịch và trả phí và tốt nghiệp phổ thông. Và chuẩn bị những người mà được nhập cứu vào hợp pháp thì sẽ được đầu tư cho học từ lớp 1 tới lớp 12. Anh Kiên dùm em, cứ dùm em cái màu khác ha. Mình phanh tròn một hồi mình sẽ tìm hiểu trong kinh văn á, cái mà sở hữu tác ý không nói đến nhưng ngầm hiểu nó có trong đó. Sở hữu thắng giải. Sở hữu thắng giải. Sở hữu thắng giải. Thằng Dục có thì em biết có không đó. Hồi mình thử mình tìm thằng Dục anh ha. Dục, giờ Dục rồi. Si vô tàm vô quý phóng vật. Rồi dưới sân. Dạ rồi, như vậy là thằng tác ý mình sẽ để ý đến nè. Thắng giải nè. Trong kinh văn á sẽ không có nói đến, nhưng mà mình ngầm hiểu nó sẽ có trong đó. Dạ. Rồi nếu mà là cái tâm, vì cái này đó là vô trợ nên nó không có là hôn trầm với thị miên. Rồi á, mình sẽ thấy bên cái bản niêu á, cái bên tâm sở á, sở hữu sân, sở hữu tật, sở hữu lận với sở hữu hối á. Dạ, sân, tật, lận, hối, bốn cái đó. Thì bây giờ cái sân, tật, lận, hối, à, anh Kiên chú thích dùm em trong đó không đi. Sân, tật, lận, hối. Dạ, bên cái bản niêu á anh Kiên. Ok. Dạ, bắn cái mũi tên ra anh ghi. Sân, tật, lận, hối. Tối xíu. Dạ dạ. Rồi. Dạ rồi anh. Sở hữu sân. Dạ rồi. Tật. Rồi lận. Rồi hối. Dạ. Alo. Cái tật á anh phải mở mặt ra như là ganh tị. Ganh tị. Sau này mình thấy chữ ganh tị mình biết cái chữ là tật. Dạ. À dạ. Ổng vô luôn ha. Ổng vô. Lận á là bọn sẻn. Dạ. Chung chung cho anh chút xíu. À, nhưng mời quý vị mình tắt cái mic của mình nha quý vị. Tại vì Trung đang giảng mà nhưng có nghe cái tiếng radio rồi tiếng quý vị nói chuyện đằng sau đó. Nhưng mời quý vị tắt cái mic của mình giùm nhân ha. Rồi, nhưng mời. Dạ rồi. Tật á là ganh tị, mà lận á là bỏng sẻn. Hối á là ăn năn ray rứt ha, ha. Hay hối hận ha. Dạ, mình hối. Dạ. Cái trạng thái tâm lý của mình đó, nó ăn năn nó ray rứt. Dạ. Cái việc thiện đáng lẽ mình làm nhưng mình bỏ qua. Rồi cái những cái chuyện đó mình không đáng làm mà bây giờ mình làm, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại thấy mình ân hận. Thì cái đó là cái trạng thái hối. Ba cái trạng thái ganh tị, bỏng sẻn với cái hối hận á, ba cái trạng thái này trong một thời điểm, trong một sát na không bao giờ nó xảy ra cùng một lúc cái trạng thái đó. À, anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Anh kịp chung kịp. Dạ. Rồi cái sở hữu sân nè. Bây giờ cái sở hữu sân là sao? Nhức đầu, đau đầu, chóng mặt, đau chân, đau tay. Thì khi mà cái lộ trình tâm mà thân môn nó diễn ra lúc đầu thì sẽ là cái tâm thân thức nó sanh khởi để nó bắt cái cảnh xúc, là gọi là cảnh xúc khó chịu. Nhưng sau đó nó sẽ có một cái tâm là tâm tiếp thâu, rồi tâm quan sát, rồi trở lại cái tâm là khai ý môn, mình gọi là đóng định. Bắt đầu đó mới khởi diễn ra là 7 cái động lực tâm sân. 7 cái động lực tâm sân. Nhưng mà tâm sân thì mình nhớ nó là danh quẩn, nên nó có là thọ, tưởng, hành với thức trong đó. Mà trong cái phần hành của nó lại có là cái sở hữu sân. Thì lúc đó mình mới là bị, mình cảm thấy tôi đang bị đau tay, đau chân, tôi đang cảm thấy khó chịu. Như vậy là lúc đó là bị hai cái mũi tên nó bắn vô người mình, hai cái mũi tên. Trước cái thời điểm đó là gì? Là cái tâm thân thức nó nhận cái cảnh xấu. Rồi sau đó cái động lực của mình đó là khởi lên cái động lực tâm sân. Còn đối với bậc thánh á, còn đối với bậc thánh như bậc A-la-hán đi, thì lúc đó như Đức Thế Tôn đi, ngài đau cái lưng, ngài đau cái lưng, ngài có ba cái chứng bệnh thường xuyên, đó là cái chứng bệnh là đau lưng, cái chứng bệnh đó là nhức đầu, và những cái ngày cuối đời của ngài, ngài bị kiết lỵ. Thì có những lúc á, ngài nói với ngài Đại Đức Ananda nè, Đại Đức Ananda thấy pháp thế thì Như Lai đang cảm thấy cái lưng nó đau, Lưu Lăng muốn ngã lưng để nghỉ ngơi. Thì cái lúc đó bà con phải biết cái trạng thái lúc đó là cái tâm thân thức của ngài diễn lên, nó khởi lên, sanh lên một sắc na, nó biết cảnh xấu, sau đó nó sẽ là tiếp thâu quan sát, rồi đóng định, rồi sau đó là chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy lúc đó chánh niệm và tỉnh giác nó chỉ là tâm đại tố thôi, có nghĩa là 8 cái tâm đại tố, thọ hỷ hoặc là thọ xả. Còn phàm phu thì khi khởi lên cái tâm thân thức thọ khổ thì lúc đó diễn ra cái tâm sân liền, có nghĩa là tiếp thâu quan sát đóng định, rồi 7 cái động lực tâm sân nó diễn ra đối với phàm phu. Còn đối với bậc thánh A La Hán thì các ngài lúc nào cũng chánh niệm và tỉnh giác, nên thành thử ra cái động lực lúc đó nó chỉ là cái tâm đại tố. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ. Rồi sẵn đó anh Kiên diễn tả cho bà con đó luôn đi. Dạ, lỡ dễ vòng tròn anh. Dạ. Anh Kiên làm sao cho bà con hiểu ha? Tôi nói coi có đúng không nha. Dạ, dạ. Rồi. Anh cứ diễn ra cái lộ trình tâm thân môn cho em 17 sắc na. Dạ. Đó đúng rồi anh. Rồi. Này dạ, tới lúc này là khai thân môn. Khai thân môn nè. Dạ, khai thân môn. Rồi tới cái là đoán định tiếp thâu quan sát. Không anh, nó phải là tâm thân thức họ khổ á, cái nút màu đen á anh. À. Cái ngũ song thức á, tại vì khai môn lúc này là khai thân môn. Dạ. Ok, rồi tới cái ngũ song thức này, lúc này là nhưng mà ngũ song thức này á, cái ngũ song thức này anh phải lấy là cái nút màu đen. Cái nút màu đen trên bảng nêu đó, nó là tâm thân thức thọ khổ. Anh ghi luôn đi, tâm thân thức thọ khổ. Tâm thân thức thọ khổ. Yeah. Rồi sau rồi đó, sau đó mới tiếp thâu và quan sát. Quan sát rồi đóng định. Dạ, đúng rồi, đóng định nó chính là khai ý môn anh. Dạ. Và 7 cái động lực tâm sân. Thì rồi hai cái na cảnh. Ok. Dạ. Thì người phàm á, ở đây là loại ra tâm sân tại vì phàm. Đâu có chánh niệm tỉnh giác đâu. Ừ, còn mà nếu mà A La Hán thì ở đây là thành chánh niệm với tỉnh giác. Dạ. Chánh niệm với tỉnh giác. Chánh niệm với tỉnh giác. Nó là tâm đại tố anh. Đại tố nếu mà chánh niệm không á là 8 cái tâm đại tố. Còn mà nếu mà tỉnh giác á, thì có trí tuệ á, thì mình lấy 4 cái đại tố mà gọi là hợp trí. Anh Kiên kịp ý anh nói không? Hiểu. Dạ. Vậy rồi bây giờ anh Kiên hiểu sao, anh Kiên diễn tả lại cho bà con hiểu cái này giùm em. Cái này là tu quán đó. Tức là lúc mà cái người mình bị đau một cái chỗ nào đó, đau đầu ngón tay hay là đau răng hay gì đó. Thì... Dạ. Lúc mà cái tâm thức thọ khổ á, nó bị đau á, mà mình tiếp thu được cái đó rồi thì tới cái động lực là cái tâm mà coi như là phản xạ của mình á, thì cái người mà coi như là đã đắc được A La Hán thì người ta chỉ xài những tâm tố thôi, vì lúc đó người ta không còn tâm sân nữa. Nhưng mình thì sân si đầy người hết, thành ra mình có đủ hết 17 cái ông nội này nè, thành ra mình bắt đầu mình cái chỗ động lực của mình bắt đầu là bằng tâm sân, là mình chơi nó nguyên một dạng luôn. Dạ đúng, dạ đúng. Đấy không? Dạ đúng anh, dạ đúng. Rồi anh Kiên phải hiểu rằng á là mình đang diễn tả lộ trình tâm thân môn, nhưng mà tiếp sau đó đó, tiếp sau nó trở về cái na cảnh để nó hưởng cảnh dư hai cái. Rồi sau đó nó sẽ là vô số cái hậu kiếp, mình cứ tưởng tượng vậy ha. Vô số cái hậu kiếp. Rồi sau đó nó sẽ diễn ra cái lộ trình tâm ý môn, thì lúc đó cái khai ý môn rồi bảy cái động lực tâm sân, rồi hộ kiếp trở lại bảy cái động lực tâm sân. Dạ. Anh chấm chấm em nữa. Nó cứ dạ, cái hộ kiếp hộ kiếp vậy rồi nó lại tới lộ trình tâm ý môn anh, nó qua cái lộ trình tâm ý môn mà nó không có vừa qua hả, nó đi thẳng với rúng động với lại đức à, nó cũng phải có vừa qua đấy anh. Đó, khi mà cái lộ ngủ mà nói với cái lộ ý á, là phải có cái vừa qua. Dạ. Khi rồi nào mà nó thuần về cái gọi là cái danh pháp thì lúc đó nó không có vừa qua. Dạ. Tức là nó sẽ có một loạt hộ kiếp rồi đúng, vừa qua rúng động đức vọng, rồi tới đây nó là khai ý môn. Dạ đúng. Cái khai ý môn. Rồi sau đó nó tới là bảy cái động lực tâm sân. Nếu cảnh dư thì nó có na cảnh. Dạ. Lúc này nó có tiếp thâu không? À, không anh, khi mà có tiếp thâu ở quan sát á, là nó đang ở cái lộ trình tâm ngũ môn anh. Đúng rồi. Còn cái lộ ý nó gọn hơn. Hiểu rồi. Cái lộ ý thì tại vì nó đâu có cần gì, nó tiếp thâu nó đã có sẵn rồi phải không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nó có động lực. Động lực, dạ. Ngay lúc động này lực. Luôn, rồi nó lại sân dạ, tiếp. Đúng. Sân tiếp, dạ. Ok. Còn đối với mà thánh nhân mà A-la-hán á, là họ chỉ là đại tố thôi. Dạ. Còn ví dụ như mà thánh nhân mà A-la-hán mà đau găng mà nhức găng quá, bây giờ nếu mà có mà thiền chỉ á, thì bây giờ chỉ cần nhập vô cái lộ ý mà cái lộ đắc thiền á, nhập thiền á, thôi bây giờ họ dùng cái phương pháp là đánh lừa tâm lý á, là bây giờ nó đau găng, nó nhức găng quá, bây giờ làm sao, bây giờ chỉ còn cái nước là đánh lừa tâm lý, có nghĩa là một thời điểm không bao giờ hai sát na nó sanh khởi, nên lúc đó họ chỉ cần là tác ý đến đề mục đất, họ nhập vô cái gọi là sơ thiền đề mục đất, rồi là lúc đó là cái thân anh là anh không có biết gì hết. Dạ. Lúc đó anh chỉ diễn ra là vô số cái tâm gọi là sơ thiền. Dạ. Dạ. Cái đó là cái trường hợp đặc biệt anh ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là em đang hướng dẫn về cái tâm sân thứ nhất. Nhưng mà tâm sân thứ nhất này là chưa có phối hợp ba cái tâm sở là ganh tị, bỏng sẻn với rai rứt, là hối hận anh ha. Dạ. Mà chỉ nói là thuần về sân thôi. Ví dụ như nhức đầu, đau tay, đau chân gì đó thì em đã diễn tả qua rồi đó. Còn bây giờ cái ganh tị là sao? Khi á, mà khởi lên cái tâm sân á, mà ganh tị này á, có nghĩa là không muốn người ta hơn mình, có nghĩa là lấy chúng sanh làm đối tượng để mà mình ganh ghét họ. Rồi á, nếu mà không ganh tị á, thì mình bỏng sẻn. Thì cái bỏng sẻn này nó có là 5 cái trường hợp bỏng sẻn. Anh đợi em xíu nha. Có 5 cái trường hợp bỏng sẻn. Có 5 cái trường hợp bỏng sẻn, anh Kim nói giùm em luôn đi, có 5 trường hợp bỏng sẻn. 1 là bỏng sẻn chỗ ở. Bỏng sẻn chỗ ở. 2 là bỏng sẻn gia tộc. 3 là bỏng sẻn lợi lộc. 4 là bỏng sẻn thanh danh. Số 5 là bỏng sẻn pháp. Dạ, bỏng sẻn pháp. Dạ. Như vậy là có 5 sự bỏng sẻn anh ha. Dạ. Rồi sau này ví dụ như mình muốn tìm hiểu kỹ về những cái này thì mình sẽ đi tìm hiểu sau. Bây giờ mình chỉ biết bỏng sẻn nó có 5 trường hợp. Bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn về gia tộc, bỏng sẻn về lợi lộc, bỏng sẻn về cái thanh danh, bỏng sẻn về pháp. Dạ, ganh tị bỏng sẻn anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái trường hợp cái tâm sân thứ hai anh ha. Tâm sân thứ hai. Tâm sân thứ hai thì có tên là tâm sân thọ ưu. Hợp phẫn nộ. Thủ trợ. Cái tâm sân mà thứ nhất á, nó là vô trợ, nó tự phát, có nghĩa là cái lực nó mạnh lắm. Cái lực tạo cái lực nó mạnh lắm. Sau này tạo nghiệp nó cũng mạnh nữa. Còn mà cái hữu trợ này anh, là do cái có một cái đạo nhân hay là ngoại nhân nó tác động vào. Ví dụ như bây giờ giết con gà đi. Mình có con gà đó, cái đầu em đang đứng đó, có người lại nói thì giết con gà đi. Là mình cầm dao mình cắt cổ nó, là coi như đó là hữu trợ. Có người siêu bảo. Tạm hiểu vậy anh ha, rồi sau này nó sâu xa lắm. Dạ, sau này mình phải học sâu vô. Rồi bây giờ đó là mình sẽ tìm hiểu về cái tâm sở của nó anh ha. Rồi anh Kiên viết giùm em luôn đi. Xúc thọ tưởng tư. Tư. Nhất hành mạng quyền tác ý. Nhất hành mạng quyền tác ý. Tầm tứ, tầm tứ, thắng giải cần dục. Dạ, dục. Si vô tàm vô quý, si vô tàm vô quý, phóng dật. Rồi sân, sở hữu sân anh ha. Rồi một trong ba, sân tật, sân lận hoặc là sân hối. Dạ. Rồi nó có thêm cái nó là hôn trầm với thị miên đó. Dạ. Cái hôn trầm với cái thị miên này nhất định là nó phải đi chung với nhau. Thằng hôn trầm với thị miên này, hai cái này bắt buộc lúc nào nó cũng phải là đi chung với nhau. Rồi bây giờ anh Kiên phải để ý nè, cái vô tàm với cái vô quý á. Dạ. Cái vô tàm với cái vô quý mình thanh tròn đi. Hễ mà có vô tàm với vô quý á, hễ mà có vô tàm với vô quý thì sẽ không có là tàm với quý. À như vậy giờ mình liếc mình qua cái bên mà tâm sở tịnh hảo á. Tính niệm tàm với quý, anh thanh tròn giùm em cái tàm với cái quý đi. Dạ. Như vậy là hai cái này anh, hai cặp này nè, nó đối với nhau. À anh Kiên nhớ ha. Dạ. Hễ mà vô tàm vô quý xuất hiện á, thì tàm quý nó không xuất hiện. Mà hễ tàm quý có lòng tàm, có lòng quý á, thì vô tàm vô quý nó không có mặt. Nó đối với nhau. Dạ. Như vậy trên bảng niêu của chỗ nào là vô tàm, chỗ nào là vô quý, anh viết cho bà con thấy chỗ đó đi. Dạ. Nó phải đối với nhau. Dạ, ngay chỗ mà sở hữu si vô tàm vô quý anh kia. Dạ, anh phanh em cho bà con biết. Dạ. Si vô tàm vô quý. Dạ. Đúng vậy? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ. Tại vì á, cái si vô tàm vô quý phóng dật á, nó là sở hữu biến hành mà bên tâm bất thiện. Dạ. À, mình vậy mình hiểu anh ha. Dạ nó đối với nhau. Dạ. Rồi bây giờ mình phải để ý nè. Si vô tàm vô quý phóng dật. Cái phóng dật á, sở hữu phóng dật. Anh Kiên lưu ý giùm em chỗ này sở hữu phóng dật. Còn ở dưới á, mà xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý, hành nhất hành. Dạ, nhất hành hành anh đánh chéo giùm em có hành nhất hành. Dạ, lưu ý hành nhất hành với cái hành phóng dật. Rồi anh Nhân với anh Kiên có thắc mắc gì hay cái sở hữu này không? Tại sao phóng vật mà nó lại có nhất hành mà nhất hành sau này nó lại là định đó. À, mình có đặt dấu hỏi chỗ này không? Tại vì cái sở hữu nhất hành á, nó có là ba cái loại là giống như là con cọp trưởng thành và có con cọp nó mới đi đẻ ra, rồi con cọp con, rồi con cọp nó đã trưởng thành. Đó là cái sở hữu nhất hành. Con cọp mà đã trưởng thành nó là giống như cái sở hữu nhất hành mà nằm trong cái tâm, gọi là tâm thiền mà thiền gọi là thiện sơ thiền hay là tố thiền á, thiền chỉ anh. Dạ. Nhưng mà tại sao cái hàng sở hữu nhất hành ý, sở hữu phóng vật nè, nó lại đi chung với nhau? Mình có đặt dấu chấm hỏi đó. À, cái anh nghĩ cái nhất hành ở trong cái phóng vật này là cái nhất hành lúc con cọp mới đẻ ra. Dạ thì đúng rồi, thì đúng, mới vừa đẻ ra đó anh. Dạ nó mới vừa đẻ ra. Dạ. Nhưng mà tại sao nó có phóng vật, có nghĩa là nó không có tập trung đúng không? Nó đã không tập trung mà tại sao nó lại là nó có cái sở hữu nhất hành trong đó? Tại vì nó muốn tập trung vào cái chuyện không tập trung. Tại vì sở hữu nhất hành này nó đang tập hợp lại những cái sở hữu. Nó đang lèo lái mấy cái thằng kia phải không? Đúng rồi, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý là những cái hàng đi phụ thuộc nó phải gom lại. Nó không có rời rạc. Rồi. Gọi là nhất thống đó, nhất thống đó anh Kiên. Dạ. Có nghĩa là anh có là 30 học viên đi, bây giờ họ đang đứng dưới sân trường, nó đi chạy lung tung ở sân trường, anh kêu tập hợp thì lúc đó tự nhiên nó xếp ngay hàng lại. Đó là nhất hành. Dạ. Còn cái chuyện mà học sinh nó đứng nó tập hợp á, mà nó đứng nó muốn quay nó lắc này nọ kệ nó là phóng vật. Có nghĩa là đứng yên một chỗ mà anh muốn ngã tới ngã luôn là tới vào luôn, nhưng cái chân anh vẫn đứng trên đất. Đó chính là phóng vật. Anh Kiên kịp ý chỗ này không? Anh hiểu. Anh Nhân hiểu ý chỗ này em nói không anh Nhân? Anh hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là cái hàng nhất hành này á, nó chỉ làm cái nhiệm vụ là tập hợp các tâm sở lại. Mà khi mà tập hợp tâm sở lại thì giống như là anh có những học sinh ở cái sân trường chơi lung tung vậy đó, anh kêu tập hợp, đầu nó xếp thành hàng. Nhưng mà xếp thành hàng á, nó chưa đứng yên đâu. Nó đứng mà nó quay qua, nó quay lại, hai chân nó đứng dưới đất, ngay chỗ vị trí nó đứng xếp hàng đó, nhưng mà nó lắc qua, nó lắc lại, mà đó chính lắc qua lắc lại nó chính là phóng vật. Dạ. Giống như mình có một cái miếng vải, mình có một cái miếng vải phẳng, thì lúc đó mình có một cái kim nó sẽ có cái đầu kim. Em lấy cái đầu kim đó em ghim vô miếng vải, thì cái đầu kim với miếng vải nó tiếp xúc với nhau được gọi là nhất hành. Nhưng mà em lấy cái ngón tay nè, em búng cái kim, lúc này nó lắc thì lúc đó là phóng vật. Nhưng mà lấy ví dụ để hiểu vấn đề, nhưng mà thật chất ra những cái này nó thuộc về danh pháp chứ nó không phải là sắc pháp. Anh Kiên kể tiếp nói không Kiên? Hiểu. Dạ. Rồi khi á 12 tâm bất thiện này nè, nó tạo nghiệp. 12 tâm bất thiện có nghĩa là tâm tham số 1 cho đến tâm tham số 12 nó đều có là sở hữu nhất hành, nó đều có sở hữu phóng vật. Nên khi nó tạo nghiệp ra, cái tâm quả của nó là 7 cái quả bất thiện vô nhân. Vì lý do nó nên nó là quả bất thiện vô nhân, chứ mà nó có nhân là mình mệt mỏi lắm á. Dạ rồi, thì vấn đề này sau này mình từ từ mình tìm hiểu anh ha. Dạ lưu ý em mấy chỗ đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái tâm si hoài nghi với si phóng vật luôn đi anh. Dạ. Anh trở lại cái trang sách của sự giác giới anh. Dạ. Dạ rồi, tâm si hoài nghi, tâm si phóng vật. Dạ, em mời anh Nhân đọc giùm em hai cái đó. Tâm si hoài nghi có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ, 10 tọa tha, trừ thắng giải, hỷ dục, 4 si phần và 1 hoài nghi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên làm thao tác đi ha. Dạ, bôi cái bên bảng niêu rồi anh Kiên thao tác 15 tâm sở nó là gì anh ha. Dạ, cho bà con biết. Tâm si hoài nghi có được tâm sở đồng sanh là 15 thứ. Mình kể là 15 thứ nhưng mà phải biết cách liệt kê ra. Dạ, nó có những gì, những gì. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Anh Kiên phải ghi vậy đó. Cái tên của nó là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Hoài nghi. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Dạ rồi, mình liệt kê cái sở hữu nó ha. Mười tợ tha. Mười tợ tha nó là gì? Xúc, thọ. Tưởng. Dạ, anh Nhân làm việc này giùm em anh Nhân ha. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, bản quyền, tác ý. Dạ rồi, bản quyền, tác ý. À, mình rồi xuống hàng mình có tầm tứ. Dạ đúng rồi. Tầm tứ mình bỏ ra cái thắng giải nè. Bỏ cái hỷ, mình có cái cần ha. Mình có cần. À, bỏ hỷ và bỏ dục. Rồi bốn. Dạ đúng rồi đang. Giờ bốn si phần, bốn si phần là si vô tàm, vô ý, phóng dật. Rồi mình có hoài nghi. Ở trên hoài nghi. Đó, mình có coi như là 10 với 4 si phần, 14 với hoài nghi là 15, tổng cộng là 15. Dạ đúng rồi. Như vậy là anh Nhân hiểu vì sao nó có những con số anh Nhân ha. À. Tâm si hoài nghi á, mình nhớ là nó có 15. Mà mình học 15 như vậy mình sẽ quên. Nên mình phải liếc mắt nhìn tâm sở là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, cần, si, vô tàm, vô quý, phóng dật và hoài nghi. Yeah. Mình tìm cách sao để mình nhớ anh. Dạ, yeah. Là nó tốt. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái mà tâm si thọ xả hợp phóng dật không ha. À, giải thích dùm tại sao không có thắng giải thì, Trung. Dạ tại vì hoài nghi anh. Anh đã nghi ngờ rồi, anh đâu có chốt hàng được đâu. Bây giờ anh kêu mua đồ trên mạng đi, mà cái món hàng đó anh đang phân vân lo giữ nó, anh biết cái hàng tốt hay hàng xấu, hàng thiệt hay hàng giả, anh đâu có chốt hàng được. Bởi được vì rồi. Cái chữ thắng giải nó là cái chữ chốt á. Quyết định á. Quyết định á. Dạ. À. Mà cũng không có vui nữa, thành ra mà cũng không có ham. À. Dạ, dạ. Ok. Rồi. Tâm si phóng dật. Tâm si, dạ. Thọ xả hợp phóng dật. Thọ xả, dạ đúng rồi, tâm si thọ xả. Phóng dật. Hợp phóng dật. Nó cũng là 15 thứ luôn anh ha. Rồi, anh Nhân liệt kê giùm em. Rồi, à, xúc thọ tưởng. Xúc thọ tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm tứ. À, mình có thắng giải, mình bỏ hỷ dục, mình bỏ thắng, mình có thắng giải cần, mình bỏ hỷ dục thôi. Tại cái gì, cái này mình không có hoài nghi nữa, nhưng mà mình có phóng dật, mình phải lấy thắng giải. À, ha. Rồi thêm cái hoài nghi là 10, 15 tất cả. Dạ, yeah. Rồi anh Kiên cho em cái số như anh Kiên, dạ. Yeah. Dạ, cũng dễ anh ha, chứ không khó anh ha. Dạ, tức là nếu nó như vậy đổi, anh. Nó dạ, đổi thằng thắng giải, nó lấy thằng phóng, phóng vật. Dạ à, dạ. Không không anh, cái phóng vật cái tâm cũng, cũng nó có, vậy. Có hết cho anh. Tại vì phóng vật nó, lúc nào đổi, cũng mới là biến hành mà. À, đổi thắng giải lấy hoài nghi, đổi hoài nghi lấy thắng giải. Đúng. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, đúng. Dạ đúng. Dạ. Thì có. Còn còn phóng vật anh kia nhớ nha, 12 tâm bất thiện nó đều có phóng vật hết á. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ ở trong mà cái tâm bất thiện số 12 này nè, anh Kiên phân định đi dùm em cái nào á là thọ tưởng hành thức dùm em. À, cái tâm si, dạ. Tâm si hợp phóng vật này á. Dạ đúng rồi. Cái nào là thọ tưởng hành thức? Thì cái nào mà có năm cái này hết là có đủ hết nè, đủ hết năm cái màu. Nà, nhưng mà giờ anh Kiên phanh tròn cho bà con hiểu giùm em, anh Kiên nhìn cho anh Kiên hiển, nhưng mà nhiều khi bà con không hiểu anh. À. Dạ. Cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức? Sao có làm được đây? Coi coi. Thọ tưởng hành thức. Dạ. Còn còn thôi anh Kiên nói cũng được nữa. Bây giờ anh Kiên nhìn bên cái bảng trắng anh Kiên nói đi. Dạ. Bây giờ tâm si, thọ xả, hợp phóng vật á, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức? Thế thế đúng rồi. Ok. Cái thằng này thọ, thọ với tưởng là hai cái này rồi. Dạ đúng rồi. Này, phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Tất cả những cái còn lại á, thì là nó là để nó có màu đỏ là nó có xả, nó có hỷ mà có màu ông xanh anh, lá cây. Lúc này anh Kiên nhớ nha, bản Niêu Hòa Thượng Tịnh Sự ngày làm năm màu, nhưng mà lúc này anh Kiên chỉ lấy được cái màu xanh thôi. Ừ. Dạ, nhớ giùm em cái màu xanh. Tại vì nó, tại nó có chữ thọ xả nè. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Đúng rồi, nên mình thấy được là nó có màu xanh thôi, thì nó không có thằng hỷ này thằng này. Dạ đúng, dạ đúng. Còn mấy cái khác có màu cũng không có bốn thằng này luôn. Dạ đúng, dạ đúng. À, tâm rồi, tâm tham cũng không có luôn, anh sở hữu tham cũng không có, anh Kiên bỏ nó luôn. Dạ. Nhưng mà vô tàm vô ý thì có. Dạ đúng, vô tàm vô ý có. Bốn si phần tham, có. Dạ. Bốn si sở hữu tham, dạ, tà kiến ngã mạng không có anh ha. Dạ. Rồi hôn trầm thị miên có không anh? À, đâu có thấy hữu trợ vô trợ gì, nó cũng không có luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Nhưng mà anh Kiên nhớ giùm em nha, cái tâm si thọ xả hợp phóng vật này nè, nó là một cái sắc na tâm, mà một cái sắc na tâm này nó có bao nhiêu cái thuộc tánh thì hồi nãy giờ mình liệt kê vô là xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần si vô tàm vô quý phóng vật, thì trong đây á, nó là một cái sắc na tâm, nó chính là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức đồng sanh đồng diệt. Ừ. Đồng biết một cảnh, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh. Học là học nó rời rạc, nhưng mà phải biết nó là một cái sắc na tâm. Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh. Dạ rồi, anh Nhân còn cái vấn đề nào nữa không anh Nhân? À... Không, chung à, chung nói với anh Kiên là mà liệt kê ra cái thọ tưởng hành thức đó, thì bây giờ anh Kiên có để ra cái thọ tưởng còn hành à, nhưng mà mình một sắc tâm đó là đó đầy đủ là thọ tưởng hành thức ở tổng luôn rồi phải không chung? Đúng rồi, nó cũng đi chung với dạ, nhau. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Đồng sanh đồng diệt giống như nãy em nói. Yes. Dạ đồng sanh đồng diệt, đồng biết một cảnh luôn. Thọ nó cũng biết cảnh mà tưởng nó cũng biết cảnh. Dạ, và tác ý nó cũng biết một cảnh luôn. cái khó là sắc pháp á, là khó đã khó trình bày, mà Đức Thế Tôn ngài trình bày được cái phần danh pháp luôn, mà một cái sắc na tâm như vậy ngài nhìn vô trong đó ngài biết nó có bao nhiêu cái thuộc tánh trong đó luôn, mỗi một cái thuộc tánh nó khác nhau ngài liệt kê ra hết luôn. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ là mình sẽ quay trở lại với sách anh ha, cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á, mình sẽ nghe đọc bài về cái tâm. Dạ rồi, cái trang 70 á anh, trang 70. Con mời cô Phượng đọc giùm con tâm sân với tâm si luôn cô ha. Dạ. Quan cho cô hỏi cái tâm si phóng dật này như nó có trừ cái dục mà con. Có không cô? Có, dạ, trừ hỷ trừ dục á. Dạ dạ. Có trừ cái dục. Dạ, vậy trừ cái dục con. Có trừ dục. Dạ. Cái dục thì có hợp. 11 từ tợ tha trừ hỷ hay trừ dục, đúng rồi. Dạ đúng rồi, dạ. Dục là có hợp với hai nhân và ba nhân. Dạ, dạ rồi. Dạ rồi, vậy con mời cô Phượng đọc giùm con ha. Dạ, cái trang 70 tâm sân và tâm si cô ha. Trang 70 khách sách nào vậy? À đây. Dạ đúng rồi anh, dạ. Tâm sân. Tâm sân nói cho đủ là tâm sân căn, nghĩa là trạng thái tâm bất thiện. Có căn sân làm cơ sở. Tâm sân là tâm có trạng thái bức xúc, khó chịu, phản kháng đối tượng. Tâm sân luôn luôn là cảm thọ ưu, domanasa, một cảm giác bực bội, ái náy trong mọi trường hợp rây rứt, bực mình, tâm bất an, âu lo, thương tiếc, nóng giận, thù hận, não hại, vân vân, đều được kể là trạng thái tâm sân theo vi diệu pháp giải thích. Một người khởi lên tâm khó chịu hoặc nóng giận thì đó là một dấu hiệu tâm sân. Một người khác ganh tị, đố kỵ, không bằng lòng với sự thịnh lợi của tha nhân, trạng thái này cũng được kể là dấu hiệu của tâm sân. Một người chấp trước sở hữu và không muốn bị người khác san sẻ, trạng thái khó chịu này cũng là dấu hiệu của tâm sân. Một người sau khi làm những lỗi lầm hay bỏ mất cơ hội làm việc tốt, người ấy khởi lên tâm hối tiếc rây rứt, đây cũng là dấu hiệu của tâm sân. Tâm sân phân loại có hai thứ. Một, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Hai, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Tâm sân chỉ có một cảm giác là thọ ưu và chỉ có một thái độ là tương ưng phẫn nộ. Nhưng tâm sân được kể thành hai thứ là dựa theo phương diện tác động sankharika, tức là tâm sân có trường hợp sanh khởi vô trợ và có trường hợp sanh khởi hữu trợ. Trường hợp vô trợ, hữu trợ cũng giống như ở tâm tham. Nhân sanh tâm sân có bốn. A. Tánh mát đa sân. Một người có thói quen hay bực mình hay nóng nảy với những chuyện nghịch lòng dù lớn dù nhỏ trở thành bản tính cố hữu. Do vậy người ấy rất dễ khởi tâm sân. B. Thiếu tế nhị, tức là không khéo suy xét, không xử sự tự trọng hay trọng người khác. C. Thiếu sự học hỏi, tức là không được nghe nhiều, học rộng, kiến thức nông cạn, tư tưởng phiếm diện, đó cũng là nhân dễ sanh tâm sân. D. Trường hợp gặp cảnh xấu. Cảnh xấu tức là cảnh trái ý nghịch lòng, những cảnh điêu tàn, những cảnh gợi sự bất mãn, đó cũng là nguyên nhân khiến tâm sân phát sanh. Alo, dạ dạ, cảm ơn cô. À, mời anh Nhân đọc giùm em tâm si. Rồi, đọc tâm si. Tâm si, Moha Mu Lachita. Tâm si là tâm sanh mà có duy nhất căn si Moha Mu La phối hợp. Tâm si là trạng thái tâm biết cảnh một cách mơ hồ, mù quáng, không có sự kháng khích. Tâm si có hai thứ. Tâm si thọ xả học hoài nghi, tâm si thọ xả học phóng vật. Hai tâm si thuộc loại tâm vô trợ. Nhân sanh tâm si có hai nhân. A. Thiếu sự học hiểu, tức là không có trí hiểu biết những điều đáng hiểu biết, chỉ biết những điều không đáng biết hoặc những điều đáng biết mà không biết, nông cạn, không rành rẽ. Trung quy cũng do ít học hỏi, ít nghe chánh pháp nên gặp cảnh thì khởi lên hoài nghi hoặc khởi lên phóng tâm. B. Không khéo tác ý, nghĩa là không dùng trí tuệ quán xét theo lý nhân quả hoặc thẩm sát chân tướng của pháp khi cập cảnh đó dễ sanh sự hoài nghi hay phóng dật. Giải về hai tâm si, tâm si hoài nghi là trạng thái tâm biết cảnh với thái độ ngờ vực, thiếu sự xác định, không quyết tin. Nói về sự hoài nghi ở đây, đối với người không hiểu Phật pháp, tăng qua quá khứ, vị lai, hiện tại và pháp y tương sinh, sự hoài nghi này mới là hoài nghi bất thiện pháp thuộc về tâm si. Còn đối với những thắc mắc về học hỏi hay là các bậc thánh thinh văn khi nghi vấn pháp đến hỏi Đức Phật thì đây chỉ là hoài nghi thông thường, không phải là sự hoài nghi, mà sự hoài nghi đó chính là tâm thiện dục giới ly trí. Tâm hoài nghi câu sanh với thọ xả vì tâm biết cảnh một cách thờ ơ, không kháng khích. Nói đến tâm si phóng dật, tâm si phóng dật là tâm sanh khởi, có tương ưng với phóng dật hay tâm sở chào cử. Đây là một trạng thái tâm phóng túng, không an trú miệt mài trên đối tượng, không định tâm kiên cố trên cảnh. Tâm si phóng dật cũng thuộc thọ xả vì tâm biết cảnh một cách mơ hồ, không kháng khích. Cả hai tâm si đều là tâm vô trợ, asankhari căng, vì tâm si đối với cảnh dù thái độ hoài nghi hay phóng dật cũng đều tự nhiên sanh khởi, không cần đốc suối hay khiêu khích từ bên ngoài hoặc bên trong. Nói về tâm bất thiện hợp nhân, tương ưng thì tâm si chỉ có nhân tương ưng là nhân si. Tâm tham có được hai nhân tương ưng là nhân tham và nhân si. Tâm sân có được hai nhân tương ưng là nhân sân và nhân si. Nhân đọc vậy nhân hiểu không anh? Hiểu chung. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em mời anh Kiên á, anh Kiên giúp em, anh Kiên bỏ qua cái đó của vị pháp sơ cấp giác giới đi, mình qua cái bản giải của Hòa Thượng Tịnh Sự anh ha, trang 36. Bản giải siêu lý tiểu học. Con mời cô Phượng đọc giùm con phân giải tâm sân nha cô. Qua cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 36. Phân giải tâm sân đô xá. Sân là giận, buồn rầu hoặc khóc lóc vân vân. Tâm sân có hai thứ. Một là thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Số 9. Hai là thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Tâm số 10 ghi trong bản số. Thọ ưu là buồn, hợp phẫn tức là sân mà khác tên như nói phẫn nộ. Vô trợ là không có sự giúp thêm của thân khẩu ý của ta hay thân khẩu ý của người khác, đã có giải trong phần tâm tham. Nhưng đây tâm cảnh khác nhau là tâm sân lạc và cảnh xấu. Cho nên trường hợp trợ khiêu khích trái nghịch với tâm mới phát sanh ra sân như mắng, chửi, đánh, đập, vân vân. Hoặc tự tâm suy nghĩ thêm mới phát giận, hờn, nóng nảy. Phần tự khẩu kêu lên hoặc dạy dỗ kẻ khác nhiều lần mới tức mình và tự thân ngoắc hay kêu hay dạy yoga, vận động vân vân nhiều lần cũng nổi nóng. Còn tha tâm trợ sân rất ít vì nung đúc bằng tư tưởng mà tâm khác phải náo động sôi nổi chỉ như thôi miên hay huyền bí. Tâm tham và tâm sân đều là bất thiện, akusala. Nhưng khi mạnh có thể gọi là ác, có 3 hay 10. Thân ác có 3, tam ác, 1 là thân ác, 2 là khẩu ác, 3 là ý ác. Thân ác có 3, 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp, 3 là tà dâm. Khẩu ác có 4, 1 là nói láo, 2 là thóc mắt, 3 là miệng dữ, 4 là nói bậy, nói vô ích. Ý ác có 3, 1 là tham ác, 2 là sân ác, 3 là tà kiến ác. 10 điều ác vừa nói, tâm tham có thể làm 7 điều. 1 là trộm cướp, 2 là tà dâm, 3 là nói láo, 4 là thóc mắt, 5 là nói lời vô ích, 6 là tham ác, 7 là tà kiến ác. Còn tâm sân cũng phạm 7 điều. 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp, 3 là nói láo, 4 là thóc mắt, 5 là miệng dữ, 6 là nói lời vô ích, ỷ ngữ, 7 là sân độc. Cho nên khi gặp những cách này, nhận rõ tham sân rất dễ. Ngoài ra còn nhiều trường hợp mà tâm tham, tâm sân sanh chẳng ít. Nhân sanh sân hay thọ ưu có 4. 1 là tánh nết quen sân, 2 là không suy xét cao siêu, 3 là thiếu sự học hiểu, 4 là thường gặp cảnh không tốt. Còn nhân vô trợ hay hữu trợ xin xét theo phần giải phía trước. Tâm tham thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 8 và tâm sân thứ 2 chung lại gọi là tâm bất thiện hữu trợ. 8 thứ tâm tham và 2 thứ tâm sân gộp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhân. Tâm tham thọ hỷ và tâm sân gặp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhân phi thọ xả. Tâm tham thọ xả và tâm sân gặp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhân phi thọ hỷ. Tâm tham thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy và tâm sân thứ nhất gặp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhân vô trợ. Alo, cô Phượng mới vừa đọc cái đó, anh Nhân hiểu không anh Nhân? Cái cuối cùng á hả em? Dạ đúng rồi, mấy cái đoạn cuối cùng á anh. À, nói là tâm có mấy nhân đó phải không? Theo anh đúng hiểu. Đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Dạ, nãy mé này là bà con tự suy xét ha. Dạ. Giờ bây giờ em mời anh Nhân đọc giùm em cái phân giải tâm si ha. Rồi, tâm si. À, phân giải tâm si, mô há. Si là tối tâm mờ ám, không hiểu biết những điều đáng biết tiến hóa chân chánh, cao siêu giải thoát. Tâm si có hai. Một là tâm si thọ xả học hoài nghi, số 11 trên bảng nêu. Hai là tâm si thọ xả học phóng dật, số 12, tâm số 12 trên bảng nêu. Xả thọ đã có giải. Hoài nghi gồm có 8 và 40 điều. Một, hoài nghi Phật bảo. Hai, hoài nghi Pháp bảo. 3 là hoài nghi tăng bảo, 4 là hoài nghi tam học, 5 là hoài nghi đời quá khứ, 6 là hoài nghi đời vị lai, 7 là hoài nghi đời hiện tại, 8 là hoài nghi y tương sinh. Hoài nghi về Phật bảo có 5 điều. 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thể chủng chí chăng. 2 là hoài nghi hào quang của Đức Phật sáng thấu chỗ khuất đặng chăng. 3 là hoài nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét độ đại sứ phóng ra đầy đủ chăng. 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài để hàng phục chúng ngoại đạo rồi lên cõi trời đao lợi thuyết tạng di diệu pháp. Atthitamma nhầm hạ thứ 7 chẳng biết có vậy chăng. 5 hoài nghi cách diệt trừ vô minh bằng trí tuệ sáng suốt của Ngài có phải vậy chăng. Alo. À, cô Phượng ơi, cô Phượng giúp dùm con nha. Cái số 1 đó là hoài nghi Phật bảo có 5 điều á, cô Phượng đọc lại dùm con. Hoài nghi Phật bảo có 5 điều. 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thế chủng chí chăng. 2 là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu đến chỗ khuất đặng chăng. 3 là hoài nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét bộ đại sứ phóng ra đầy đủ chăng. 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài để hàng phục chúng ngoại đạo rồi lên cõi trời đau lợi thuyết tạng vi diệu pháp Abhidhamma nhằm hạ thứ 7 chẳng biết có vậy chăng. 5 là hoài nghi cách diệt trừ vô minh bằng trí tuệ sáng suốt của Ngài có phải vậy chăng. Dạ cảm ơn cô. Rồi anh Nhân đọc tiếp dùm em cái số 2 anh ha. Hoài nghi pháp bảo có 4 điều. Hoài nghi pháp bảo có 4 điều. Một là hoài nghi bốn bậc tâm đạo có thật đúng như vậy chăng. Hai, hoài nghi bốn bậc thánh phải chắc có chăng. Ba là hoài nghi niết bàn là vắng lặng dứt tuyệt đối rốt ráo hết tất cả khổ phải chăng. Bốn là hoài nghi pháp học tam tạng tám muôn ngàn pháp ổn như thế phải chăng. Alo, anh Nhân giúp em chỗ này nha. Cái hoài nghi pháp bảo anh là bốn bậc tâm đạo, bốn bậc thánh quả nha. Bốn bậc, yes. Dạ dạ dạ, bốn bậc tâm đạo, bốn bậc thánh quả đó. Dạ. Rồi bây giờ cái số 3, hoài nghi tăng bảo có 2 điều anh ha. Dạ, anh đọc tiếp giùm em. Hoài nghi tăng bảo có 2 điều là hoài nghi thánh tăng chẳng biết Phật có đệ tử Phật đắc quả chăng. 2 là hoài nghi phàm tăng với cách tứ bạch yết ma, chư tăng chân truyền đồng nhận chịu bằng cách nín thinh thì vị ấy đắc tỷ kheo phải chăng? 4. Hoài nghi tam học có 3 điều. 1 là hoài nghi giới như thế có phải chăng phải ngăn ngừa ác xấu phải chăng? 2. Hoài nghi pháp tịnh có dùng tâm yên lặng tiến hóa chăng? 3. Hoài nghi trí tuệ có phải tỏ ngộ đắc chứng đến đạo quả, diệt trừ phiền não, dứt nhân khổ phải chăng? Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc dùm con điều số 5 cô ha. Hoài nghi quá khứ có 5 điều. Hoài nghi quá khứ có 5 điều. 1 là nghi rằng đời trước ta có phải chăng? 2 là đời trước ta có hay không có? 3 là đời trước ta có ra như thế nào? 4 là đời trước ta có mà như thế nào kìa? 5 là đời trước ta ra sao và đổi ra sao? 6. Hoài nghi vị lai có 5 điều. 1 là đời sau ta sẽ ra sao? 2 là đời sau ta không có phải chăng? 3 là đời sau nếu có ta sẽ thế nào? 4 là đời tới làm sao ta có đặng? 5 là đời sau ta thế nào rồi sẽ ra sao? 7. Hoài nghi hiện tại có 5 điều. 1 là đây là ta phải chăng? 2 là đây thành ra ta phải chăng? 3 là ta đây như thế nào? 4 là ta đây thành ra như thế nào? 5 là chúng sanh có do từ đâu? 8. Hoài nghi y tương sinh có 11 điều. 1 là chúng sanh có già chết phải do sự sanh ra chăng? 2 là tục sinh hay đầu thai phải do nghiệp hậu hữu chăng? 3 là nghiệp hậu hữu phải do sự thủ chấp cứng chăng? 4 là hậu hữu có phải do sự tham ái chăng? 5 là ái có phải do sự thọ hưởng chăng? 6 là thọ có phải do sự xúc chạm chăng? 7 là xúc có phải do lục nhập chăng? 8 là lục nhập có phải do nhờ danh sắc chăng? 9 là danh sắc có phải do nhờ thức chăng? 10 thức tục sinh có phải pháp hành trợ giúp hay chăng? 11 là pháp hành phát sanh có phải do nhờ vô minh hay chăng? Khi nào suy xét những hoài nghi đã kể, đó là tâm si hoài nghi. Còn hoài nghi ngoài ra gọi là hoài nghi thông thường, thiệt cảnh của các tâm khác như là tham, sân, thiện, hạnh dục giới cũng có. 2. Phóng dật là tán loạn, lao xao, say mê, điên cuồng, quên mình, chẳng tỉnh táo như là khi giật mình liệu lọ, vân vân. Nhân sanh si có 2. Một là tác ý không khéo, là những cách suy xét về nhận định làm cho tâm bất thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, si, vân vân. 2 là pháp lậu làm nền sanh. Nhân sanh si có 2. 1 là tác ý không khéo, 2 là pháp lậu làm nền sanh. Tứ lậu có 3 chi pháp. 1 là dục lậu, là cách trầm ngâm theo lục dục trong đời hiện tại này, tức là sở hữu tham. 2 là hữu lậu, là cách trầm ngâm theo sắc giới, vô sắc giới, cũng tức là sở hữu tham. 3 là tài kiến lậu, là cách trầm ngâm mài miệt theo thường kiến chấp có hay đoạn kiến chấp không, chẳng chịu rời bỏ, tức là sở hữu tà kiến. 4 là vô minh lậu, là cách không chịu theo sáng suốt như mũi sợ mặt trời, chỉ chấp hẹp hòi như ếch ngồi đáy giếng, đó là sở hữu si. Vì có sở hữu si làm căn gốc rễ nên gọi là tâm si, tâm tham và tâm sân cũng thế. Hoài nghi hay phóng dật cũng đồng có tác ý không khéo làm nhân sanh, vì phần lớn thiếu trí, yếu chánh niệm nên nghĩ tưởng lôi thôi. Phân tên tâm bất thiện theo hợp đồng, tâm tham thứ nhất, thứ hai, thứ năm, thứ sáu, tâm sân và tâm si gồm chung lại gọi là tâm bất thiện tương ưng, vì có hợp tà kiến, phẫn nộ, hoài nghi và phóng dật mạnh. Tâm tham thứ 1, thứ 3, thứ 5, thứ 7, tâm sân thứ 1 và 2, tâm si cũng gọi là tâm bất thiện vô trợ. Còn tâm tham thọ xả và hai tâm si gồm lại gọi là tâm bất thiện thọ xả, vì đồng nhau bất thiện và thọ xả. Bất thiện có 5 nghĩa: 1 là bệnh hoạn, tâm; 2 là không tốt đẹp, tâm; 3 là không khéo léo, tâm; 4 là có lỗi lầm tâm, 5 là ác xấu cho quả khổ tâm. Dạ, cảm ơn cô. Anh Nhân với anh Kiên để ý chỗ này giùm em nè. Khi mình học về cái tâm sân số 1, tâm sân số 2 á, vô trợ, hữu trợ á, mà khi mà học bên tâm sở á, thì sân tật lẫn hối á, đối với phàm phu á, còn đủ có 4 sở hữu này hay không? Mình đặt dấu chấm hỏi ha. Phàm phu có nghĩa là tất cả các chúng sanh chưa phải là thánh nhân á, sân nè, sở hữu sân, sở hữu tật, sở hữu lẫn với sở hữu hối á, còn đủ hay không? Còn đối với bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cái sở hữu sân, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối có bỏ được cái nào hay không? À, anh Kiên Trang các bản nêu màu nhé. Dạ, anh bôi cái chỗ đó đi. Dạ. Dạ rồi. Anh Nhân có kịp có câu hỏi của em không Nhân? À, kịp chung kịp. Dạ, bây giờ sở hữu sân, ganh tị với bọn sẻn, với cái hối hận á, phàm phu. Khi mà em nói phàm phu á, thì mình đang ám chỉ chúng sanh trong 31 cõi khi còn là phàm phu, chưa phải là bậc thánh nhân, thì 4 cái sở hữu này còn hay không? À, còn chung, còn. Còn. Rồi có cõi nào được bỏ không? À, có cõi, anh nghĩ cõi cõi vô sắc. Cõi vô sắc bỏ được 4 cái sở hữu sân này đúng không? Tạm thời thôi. Tạm thời. Chứ chưa tạm có diệt trừ. Dạ, dạ. Đúng rồi. Rồi còn cõi nào nữa không anh? À, cõi sắc giới, cõi sắc giới chung. Đúng rồi, dạ. Tại vì bà con nhớ nha, trong 31 cõi á, mà Phạm Thiên, hữu sắc với Phạm Thiên vô sắc á, thì khi mà họ sanh về chển á, là họ không có hai tâm sân. Vì không có hai tâm sân, nên 4 cái sở hữu sân, ganh tị với bọn sẻn, với cái hối hận á, nó không có cho vị ấy. Nó không có vị ấy là trên cõi đó thôi. Nhưng mà nếu mà sanh về cõi nhân loại ấy, thì nó tái khởi lại nữa. Dạ. Như vậy là cái phiền não là phiền não ngủ ngầm. Mình nhớ rằng á, phiền não nó có 3. Một cái là ngủ ngầm, 2 á, là nó có trong tâm mình, 3 là nó bộc phát ra thân khẩu ý mình. Dạ. Rồi bây giờ xét về thánh nhân. Xét về thánh nhân nha. Sở hữu sân, sở hữu ganh tị với bỏn sẻn, với sở hữu hối hận á, là thánh nhân bỏ được sở hữu nào? Ở bậc A-la-hán á, thì bỏ hết. A-la-hán bỏ hết. À, dạ. A-na-hàm, Tư-đa-hàm và Tư-đa-hoàn á, thì còn, nhưng mà giảm dần theo từng bậc. Theo anh nghĩ em vậy. Đang nói là 4 cái sở hữu á, anh bỏ nên bỏ cái nào? Ở A La Hán thì bỏ hết 4 sở hữu luôn. Dạ đúng. Còn từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì dạ. Sân tật lẫn hối. Anh nghĩ là còn nhưng mà ít. Dạ rồi, em mời anh Kiên. Mời anh Kiên. Anh Kiên còn chân vương không? À, tôi nghĩ là Tu Đà Hoàn vẫn còn 2 cái sân. Sân nào anh? Sở hữu sân nào? Sở hữu sân nào? Em đang nói sở hữu sân nha. Tâm sân thì em không nói. Okay. Dạ. Sở hữu sân. Em đang nói sở hữu sân, sở hữu tật lận với sở hữu hối. Dạ. Tôi nghĩ ổng còn hối. Hối, dạ rồi, còn hối. Còn hối. Rồi. Dạ. Tật thì tôi không nghĩ ổng ganh tị. Rồi vậy là bỏ. Bỏ. Có ông có ông nào không? Hình như có một ông cũng hình như có thể có ganh tị, tôi nghĩ có thể có. Lận thì tôi nghĩ không có. Bỏ sẻn tôi nghĩ mấy người đó không có. Dạ rồi, vậy anh Nhân chốt lại giùm em đi. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm với A Na Hàm á, 3 cái bậc đó có 4 cái sở hữu này, bây giờ bỏ cái nào lấy cái nào? À, bây giờ anh chốt lại thì Tu Đà Hoàn thì còn hai cái lận với hối, còn từ A Na Hàm đến từ Tư Đà Hàm cho đến A Na Hàm thì giảm còn nhưng mà giảm nhẹ cho tới A-la-hán thì dứt hẳn luôn, không còn bốn cái sở hữu sân nữa. Rồi vậy anh Kiên viết cho giùm em đi, cái trên cái bảng nêu á anh ghi giùm em á sở hữu sân, sở hữu tật, sở hữu nha. Em nói cái chữ sở hữu nó quan trọng á, vì diệu pháp á dư chữ thiếu chữ là nó đã khác cái nghĩa rồi đó. Dạ. Sở hữu lận, sở hữu hối. Đối với thánh nhân A La Hán thì bốn cái sở hữu này không còn. Tại vì tâm sân nó không còn thì làm gì cái này nó có cơ sở để mà nó sanh khởi. Đúng rồi. Tại, dạ, tại vì nó đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh mà anh. Dạ. Rồi, bậc tu đào quần không còn ganh tị và bỏng sẻn. Như vậy là mình bỏ tật với bỏ lận. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ kịp ý em không? Dạ. Như vậy tu đầu quần, tu đà hàm với a na hàm á không còn ganh tị với bỏng sẻn nữa. Tại vì sao mấy anh suy nghĩ đi, bậc tu đầu quần á thì á là cắt được ba cái sợi dây á, thân kiến, hoài nghi và cái gọi là giới cấm thủ. Mà hễ mà thấy cái thân kiến á, do mình chấp rằng á sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn á, do mình là phàm phu nên mình mới chấp sắc thọ tưởng hành thức nó là ta, nó là của ta. Còn khi mà mình đã là bậc tu đào quần rồi thì mình cắt được cái thời gian thân kiến đó, thì lúc đó mình không đi so đo với người ta nữa làm chi. Nên thành thử ra không có còn cái gọi là ganh tị, không còn cái gọi là bỏng sẻn nữa. Bật lặng bỏ. Dạ, nhớ giùm em điều này. Mấy ông này không bỏng sẻn tại ông không còn cái gì để cho nữa phải không? ông cấp cô độc với quý bà quý sợ kha đó ông là hai cái người bậc tu đầu quần đó anh. Cư sĩ nhưng mà là thánh nhân đó. Họ đâu ganh tị, họ đâu bỏng sẻn với ai đâu anh. Tại sao ông có cái tên là cấp cô độc? Ông thấy người neo đơn cơ nhở là ông giúp đỡ nên nó mới có tên là cấp cô độc. Vì ông không còn hai cái sở hữu ganh tị với bỏng sẻn nữa. Dạ rồi, cái ganh tị này nè, đối với chúng sanh gọi là còn là phàm phu á, nhưng mà đối với những cái loài thấp á, cái ganh tị nó không có. Ví dụ như con dung đi, anh biết con dung không? Dung đất á, dung. Nó có ganh tị không? Sao em biết được? Nó không có anh. Anh suy nghĩ đi, khi nào á, ví dụ như con người mình á, mình có địa vị, mình có học thức trong xã hội hay mình có cái lợi lộc trong xã hội thì lúc đó mình mới đi so đo. Còn bây giờ có những chúng sanh mà nó thấp quá, nó đi ganh tị làm chi, nó không có khả năng nó luôn. Dạ kịp ý em nói không? Dạ. Học á là học như vậy, nhưng mà tùy trường hợp mình lấy chứ không phải là tất cả là mình lấy hết. Dạ. Tùy trường hợp mình lấy cái sở hữu có hoặc thiếu. Dạ. Dạ rồi, vậy cả nhà nghỉ giải lao 10 phút em quay lại nhé. Ok, dạ. Cảm ơn chú. Dạ anh. Rồi, mời cả nhà mình nghỉ giải lao chút xíu ha. Có ai có thắc mắc câu hỏi gì trong bài học hôm nay cho Nhân biết để Nhân gửi đến cho Trung nha quý vị. And is that normal or should I look on your toe? Yeah, please have a look at the color on the wall too. Mm-hmm. Tina. Ok. Alo. Dạ dạ chào anh. Dạ. Bắt đầu bây giờ mình qua kinh văn anh ha. Dạ. Bây giờ mình qua mình tìm hiểu kinh văn anh Kiên ha. Anh Kiên bỏ mấy cái đó đi. Bây giờ mình sẽ vô cái bộ pháp tụ. Mình sẽ đi tìm kinh văn của tâm sân số 1, số 2, tâm si, hoài nghi tâm si phóng dật anh ha. Dạ, bộ pháp tụ. À, Trung ơi, có chị Hoại ở bên Mỹ đặt câu hỏi cho em nè. Dạ, dạ. Lộ trình tâm lúc nào cũng có 7 động lực như động lực tiêu biểu. À, chị hỏi 7 động lực như vậy tiêu biểu cho dạ. Cái gì? À. À, lộ trình tâm anh không thiết phải là 7 cái động lực anh. Nếu mà cái lộ trình tâm mà lộ ý môn á, mà nhập thiền á, thì nó có là bất định số, có nghĩa là động lực lúc đó là vô số sắc na tâm. Dạ. Rồi có trường hợp động lực là 6 sắc na, 5 sắc na. Những cái trường hợp mà mình tâm lý yếu ớt, chuẩn bị ngất xỉu á, nó 6 sắc na hoặc là 5 sắc na. Chứ cái động lực không nhất thiết phải là 7 sắc na. Tại vì mình học, khi mình học vào lộ trình tâm á, nhất thiết là cái lộ cho đầy đủ á, là 17 cái sắc na, để mình học cái cơ bản. Nhưng mà sau này mình đi vô cái chi ly chi tiết á, thì có những động lực nó 6 sắc na hoặc là 5 sắc na. Rồi có những cái trường hợp á, lộ trình tâm nó chỉ diễn ra đến là khai ý môn, nó dừng lại, nó qua cái hộ kiếp hay qua cái đón định, nó dừng lại, chứ không nhất thiết phải là 7 cái. Dạ. Rồi sau này từ từ mình sẽ tìm hiểu tiếp anh ha. Dạ. Cảm ơn. À, cái đoạn là 325 á anh Kiên. Dạ, mình vô cái gọi là pháp bất thiện á anh Kiên, số 3. Đoạn 325. Dạ, bây giờ mình đi tìm hiểu kinh văn anh ha. Bà con đã học về cái ý nghĩa theo chú giải, đã học cái công thức của nó, một cái tâm như vậy nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp trong đó. Thì ngày xưa em nói là một cái chấm tròn trên bảng niêu là đại diện cho lời kinh văn, cái lời kinh văn của Đức Thế Tôn. Rồi mình đang tìm vô cái bộ pháp tụ này là cái lời của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đang sang định lại, mà thật sự ra nó cũng chính là lời của Đức Thế Tôn luôn. Cái đoạn 325 em đọc nha cả nhà lắng nghe ha. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi, sanh khởi nha, lúc này nó bị thiếu. Khi nào có tâm bất thiện sanh khởi câu hành u, tương ưng phẫn nộ, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc cảnh chi chi. Hoặc cảnh chi chi. Bắt đầu mới liệt kê cái gọi là thuộc tánh ra nè. Trong khi ấy có, trong khi ấy có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm. Dạ rồi, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm. Mình ngắt ra. Rồi, tầm tứ, có khổ, có nhất hành tâm. Có khổ, có nhất hành tâm. Có tấn quyền. Có tấn quyền. Lúc này cái chỗ cái đoạn kinh văn có tấn quyền, chỗ đó nó bị thiếu. Bà con nếu mà tra vô cái bản Pali á, nó sẽ còn những cái từ nữa. Như vậy cái, những cái từ đó là gì? Có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có ưu quyền, có mạng quyền. Nó thiếu 4 cái sở hữu trong đó do cái người đánh máy á. Anh Kiên like ngay chỗ đó giùm em đi. Có tấn quyền đúng không? Tấn quyền. Anh Kiên like ngay chỗ đó giùm em. Đúng rồi. Có tấn quyền, đúng rồi. Ngay chỗ mà có tấn quyền á, phải phẩy nó thêm là 4 cái sở hữu nữa, là sở hữu định quyền, có ý quyền, có ưu quyền, có mạng quyền. Là lúc đó nó bị thiếu anh Nhân. Bà con có sách đó thì dở ra. Em đang coi cái trang 133 của bộ pháp tụ á. Dạ. Lúc đó nó bị thiếu. Để vô có 4 quyền nữa. Dạ. Có định quyền, có ý quyền, có ưu quyền, có mạng quyền. Bà con có biết rằng á, là khi mà làm cái bảng này nè, mà thiếu một cái chữ như vậy là nguy hiểm lắm á. Đời sau á, họ học không đủ á, là họ sẽ làm thiếu đi cái Phật ngôn á. Nhưng không sao, mình có được cái bảng Bali, mình chai vô đó thì mình sẽ biết. Dạ rồi anh ha. Rồi bây giờ tiếp tục với em ha. Có mạng quyền rồi ha. Bây giờ tới có tà tư duy. Có tà tư duy. Có tà tinh tấn. Có tà định. Có tấn lực. Có định lực. Có vô tàm lực. Có vô quý lực. Có sân. Có si. Có vô tàm. Có vô quý. Có chỉ tịnh. Có chiếu cố. Có bất phóng vật. Chấm phẩy. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, là lúc đó đang ám chỉ cho sở hữu tác ý, sở hữu thắng giải, sở hữu dục á. Đây là các pháp bất thiện. Rồi bây giờ em đọc lại cái đoạn đó nha, cả nhà lắng nghe nha. 325, thế nào là các pháp bất thiện? Lúc này là cái phần gọi là phần chích cú. Cái đoạn mà 325 á, là cái đoạn này được gọi là cái phần gọi là chích cú. Chích cú. Em đọc lại nha. Khi nào có tâm bất thiện, sanh khởi câu hành u, tương ưng phẫn nộ, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm. Có tầm, có tứ, có khổ, có nhất hành tâm. Có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có ưu quyền, có mạng quyền. Có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô quý lực. Có sân, có si, có vô tàm, có vô quý, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng vật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Rồi như vậy á, là xong cái phần chích cú. Như vậy cái phần chích cú này liệt kê cái thuộc tánh ra. Liệt kê cái thuộc tánh ra. Rồi sau đó mình có được cái công thức buổi đầu mình tính á, là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Nó có bao nhiêu cái sở hữu phối hợp thì nó nằm trong đây hết. Nó nằm trong đây hết. Rồi bây giờ á, người ta mới hỏi á, cái sở anh Kiên cứ giữ yên giùm em nha. Người ta mới hỏi á, là cái sở hữu xúc á, sở hữu xúc mà trong cái tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ này nó như thế nào. Dạ, người ta mới hỏi á, sở hữu xúc trong cái tâm sân thọ ưu này nè, nó như thế nào. Thì lúc đó mới giải ra thế nào là xúc trong khi ấy. Có nghĩa là trong khi ấy pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Đây là xúc trong khi ấy. Rồi tiếp theo đó người ta mới hỏi á, thọ đó, sở hữu thọ đó, trong cái tâm sân này nè, trong cái tâm sân số 1 này nè, nó có ý nghĩa như thế nào. Thì lúc đó người ta mới nói là thế nào là thọ trong khi ấy. Trong khi ấy có pháp là sự không sản khoái thuộc về tâm. À, sự không sản khoái thuộc về tâm. Sự khó chịu thuộc về tâm. Sanh từ xúc ý thức giới đó. Trạng thái cảm thọ không sản khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Sự cảm giác không sản khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Đây là thọ trong khi ấy. Có nghĩa là thọ trong cái tâm bất thiện số 9 này. Mình gọi là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Cứ như thế đi giải tự, đi giải tự, đi giải tự. Nó gọi là phần chích cú. À như vậy bây giờ anh Nhân có thể giúp em Nhân đọc tiếp giùm em ha. Dạ. Xúc rồi thọ, giờ tới khổ anh ha. Trước khi em đi qua phần đó, anh xin em giải thích cho mọi người hiểu cái chỗ mà cảnh pháp hay cảnh chi chi là đi là làm sao chung. À, trước tiên á là anh Kiên cho em coi lại kinh văn ở trên đó anh Kiên. Trên đó nó có. Dạ, đúng rồi. khi nào có tâm bất thiện sanh khởi câu hành u tương ưng phẫn nộ, bắt cảnh sắc nè, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Bà con đang nhớ rằng là mình đang ở cái vị trí là tâm bất thiện thứ 9, nó có tên là tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ. Cái tâm này nó chỉ biết một cảnh thôi. Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Như vậy tâm này nó biết là cái gì? Là cảnh. Nhưng mà cảnh này nếu mà mình chia ra cái lộ trình tâm á, lộ trình tâm á, thì lộ trình tâm nó có là gì? 6 cái lộ trình. Lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn, và cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. Như vậy cái tâm sân này nó sanh khởi được 6 cái lộ trình ở cái giai đoạn gọi là động lực. Như vậy ở cái lộ trình tâm nhãn môn á, thì lúc này á, cái tâm sân này nè, nó sẽ bắt là cảnh gì? Cảnh sắc. Cứ như thế mình hiểu cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy là cảnh ngũ nó bắt được anh ha. Cái tâm sân này nó bắt được là 5 cảnh rồi đó. Bây giờ cảnh pháp. Cảnh pháp á, thì nó có rất là nhiều cảnh pháp, nhưng mà mình gom lại chỉ là một thôi, là cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp mình có thể chia ra là cảnh pháp gì? Cảnh pháp nó thuộc về danh pháp, cảnh pháp nó thuộc về sắc pháp. Ví dụ như cái tâm sân, tâm sân này nó có thể bắt được cái tâm tham trước đó, hoặc là tâm đại thiện trước đó. Có nghĩa là anh Kiên á, 5 phút trước anh dặn bà xã anh, có thể là như vậy là cái tâm sân nó khởi lên đúng không? Bây giờ anh ngồi á, anh nhớ lại cái tâm sân đó, mà anh nhớ lại bằng cái trạng thái tâm sân. À, anh Kim hiểu cái nói không anh Kim? Alo? Tôi hiểu. Dạ, nó là cảnh pháp đó. Tôi hiểu hết. Rồi cái cảnh pháp mà thuộc về mà sắc pháp quá khứ và sắc pháp tương lai nè. Anh Kiên á là 5 tiếng trước á là anh đi mua ổn mì anh ăn, mà bây giờ ổn mì anh ăn hết rồi, nhưng mà anh ngồi anh nhớ lại cái ổn mì đó, có phải là cảnh sắc mà thuộc về quá khứ không? Dạ. Còn anh Kiên đang ngồi học đây, bây giờ anh nhớ lại anh phóng về tương lai, anh suy nghĩ đến tương lai nữa, chừng là 2 tiếng nữa sau khi học xong ở đây mình sẽ đi mua ổ bánh mì. Hiện giờ là ổ bánh mì chưa có, nhưng mà anh đã nghĩ tới cái ổ bánh mì của tương lai rồi đó. Dạ. Như vậy đó là cũng thuộc về cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc vị lai. Cảnh sắc vị lai nhưng mà nó rơi vô là thuộc về cảnh pháp. Rồi, hiểu. Dạ. Như vậy á, cái tâm sân này nó bắt được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Riêng chỉ có cảnh niết bàn á là cái tâm sân này nó không có bắt được. Rồi có một trường hợp là một vị đạo sĩ chứng được sơ thiền. Vị ấy chứng được cái tâm thiện sơ thiền. Bây giờ do cái phiền não của vị đạo sĩ ấy mãnh liệt quá, vị ấy bị hoại thiền. Vị ấy hoại thiền rồi, bây giờ cái trạng thái thiền đó nó không có vị ấy nữa, nhưng mà vị ấy vẫn lấy tâm thiện sơ thiền đó làm cảnh cho tâm sân được. Có nghĩa là đạo sĩ đó ngồi nhớ lại bằng tâm sân, mà cái tâm sân nó đang bắt cái tâm thiện sơ thiền vẫn được. À, đó cũng gọi là cảnh pháp. Yeah. Như vậy là tâm sân này nó biết được cảnh dục giới, nó biết được cảnh sắc giới, biết được cảnh vô sắc giới luôn. Như vậy là cái cảnh chi chi này nó nằm vô là cảnh sắc giới, vô sắc giới luôn ha Trung, không phải chỉ giới thôi. Rồi. Cảnh của tâm dục giới, cảnh của tâm sắc giới, cảnh của tâm vô sắc giới. Dạ. Nó biết được cảnh quá khứ, cảnh hiện tại và cảnh vị lai. Nó biết cảnh ngoại thời luôn. Sau này mình học về cảnh á, thì bà con sẽ chia ra làm là 21 cảnh. Trong đó nó có cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Rồi là cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh siêu thế. Mình sẽ chia ra cái cảnh nó nhiều lắm. Trong cái cảnh pháp á, chia ra nó rất là nhiều. Mà tới là 21 cảnh. Thì sau này mình sẽ hiểu cái cảnh chi chi là như thế nào anh ha. Rồi, em chỉ gợi ý vậy thôi ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh nhân tiếp giùm em thế nào là khổ trong khi ấy? Thế nào là khổ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không sảng khoái thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Đây là khổ trong khi ấy, chấm chấm, trùng chấm chấm. Dạ rồi, anh Nhân nhìn lại kỹ giùm em nha. Cái mà khổ trong khi ấy á, anh Kiên kéo lên xíu giùm em, cái mà thọ trong khi ấy á, mình so cái kinh văn nó có giống nhau không? So giùm em đi. À, nó giống nhau chung. À, nó giống nhau đúng không? Có nghĩa là thế nào là thọ trong khi ấy chính là thọ khổ đó. Dạ. Kinh văn nó giống nhau mà. À. Như vậy thế nào là khổ trong khi ấy? Lúc này cái khổ này nó không phải là thân thức thọ khổ, mà nó chính nó là sở hữu thọ khổ. Sở hữu thọ khổ mà là u anh. U. Như vậy cái chỗ chấm chấm trùng này là mình đem cái khúc đó mình đẩy xuống dưới này phải không Trung? Không, đừng tính đó. Đây là khổ trong khi ấy, chấm đó đi, mình ngưng chỗ đó. Mình ngưng cái chỗ đó đi, mình đừng để ý chữ trùng mà em đang so sánh á, thế nào là thọ trong khi ấy, thế nào là khổ trong khi ấy. Rồi em mới hỏi là kinh văn của hai cái này nó giống nhau không? Anh mới so, anh mới thấy nó giống nhau. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy thọ với khổ nó là đồng nghĩa đó. Nó đang ám chỉ là cái thọ ưu. Cái khổ này đang nói là khổ của thọ ưu đó. Thọ ưu đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Tôi hiểu. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Xúc thọ. Rồi, bây giờ anh Kiên nhìn kỹ giùm em nha. Anh Kiên kéo lên cái chỗ phần chích cú giùm em đi. Bà con phải để ý cái đoạn mà 325 á, nó liệt kê ra như vậy. Nhưng mà một hồi á, nó sẽ có chấm chấm trùng. Có nghĩa là nó chỉ lấy những cái điểm nhấn nào cần giải thích thôi. Anh Kiên kịp chỗ này nói không? Hiểu. Ví dụ như một hồi cái chỗ mà tưởng tư tâm á, nó không giải thích. Nó đi chấm chấm trùng là mình phải tự hiểu, mình điền vô chỗ đó. Mình điền vô chỗ đó. Đó, nên anh Kiên mới thấy chấm chấm trùng không? Đúng rồi, sau cái khổ đáng lý nó còn phải có nhiều cái khác nữa thì nó không có đói. Mà nó chỉ chấm chấm trùng, tức là mình thay vì mấy cái chữ nhất thành tâm, tấn quyền gì đó là mình cứ lấy nhét nó vô. Nhét nó vô, dạ. Nhưng mà lúc đó anh Kiên phải là thông hiểu về chú giải, thông hiểu về chú giải, thông hiểu về cái gọi là chi pháp. Thứ nhất là hiểu nghĩa lý, cái thứ hai là phải hiểu về cái chi pháp, cái thứ ba là anh Kiên đã thuộc những cái đoạn kinh văn trước trên đó. Những cái đoạn kinh văn trước trên đó đó, anh Kiên mới lấy cái là gì, chi pháp, lấy ý nghĩa, lấy kinh văn trên đó thảy vô chỗ chấm chấm trùng. Mà cái này là em đã giải cho anh Kiên rồi, ở 12 tâm bất thiện đó. Em giải hết rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến kinh văn đây ha. Bây giờ tới là u quyền, anh Nhân đọc tiếp giùm em ha. Thế nào là u quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không sảng khoái thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Đây là u quyền trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm. Rồi tiếp luôn đi anh. Thế nào là sân trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự nóng nảy, sự hãm hại, thái độ hãm hại, sân độc, sự sân hận, thái độ sân hận, sự đối lập, sự chống đối, sự hung dữ, sự lỗ mãn, sự không hoan hỷ của tâm. Đây là sân trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm. Thế nào là sân ác trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự nóng nảy, sự hãm hại, thái độ hãm hại, sân độc, sân hận, thái độ sân hận, sự đối lập, sự chống đối, sự hung dữ, sự lỗ mãng, sự không hoan hỷ của tâm. Đây là sân ác trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện. Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có năm quyền, có bốn chi thiền, có ba chi đạo, có bốn lực, có hai nhân, có một xúc, chấm chấm trùng chấm chấm. Có một pháp xứ, có một pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện, chấm chấm trùng chấm chấm. Thế nào là hành uẩn trong khi ấy? Tức xúc, tư, tầm, tứ, nhất hành tâm, tấn quyền, định quyền, mạng quyền, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định, tấn lực, định lực, vô tàm lực, vô quý lực, sân, si, sân ác, vô tàm, vô quý, chỉ tịnh, chiếu cố, bất phóng dật. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ, thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Đây là hành uẩn trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm. Và đây là các pháp bất thiện, dứt tâm bất thiện thứ 9. Rồi qua tâm bất thiện thứ 10 luôn nha. Tâm bất thiện thứ 10. Thế nào là các pháp bất thiện? Trong khi ấy có tâm bất thiện sanh khởi, câu hành ưu, tương ưng phẫn nộ, hữu dẫn, bắt cảnh chấm chấm trùng chấm chấm, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc chấm chấm trùng chấm chấm, có bất phóng dật chấm chấm trùng chấm chấm. Đây là các pháp bất thiện chấm chấm. Dạ, rồi. Chấm. Dạ, dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Dạ, dứt tâm bất thiện thứ 10 anh ha. Chẳng qua khi mình học về kinh văn á, tâm bất thiện thứ 10 á là mình chỉ cần mình nhớ được cái kinh văn của thứ 9, mình copy đó, mình thảy qua mình thêm cái chữ đó là hữu dẫn. Hay là hỗ trợ, vậy là xong. Có nghĩa là số 9 mình kinh văn học như thế nào, bây giờ chỉ cần thêm cái chữ hữu dẫn là ra tâm bất thiện thứ 10. Có nghĩa là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Như vậy bây giờ là mình phải quay lại cái tâm bất thiện thứ 9 giùm em anh Kiên ha. Mỗi một tâm như vậy nó đều có 3 phần: phần chích cứu, phần điều pháp và phần không tánh. Nhưng mà cái phần chích cứu này nè, nó sẽ rơi vô cái đoạn là 325. Nó liệt kê ra những cái gọi là sở hữu trong đó, sở hữu trong đó. Rồi á, bây giờ nó chỉ nhấn mạnh đó là xúc nè. Nhưng mà cái điều nhấn mạnh của nó là gì? Điều nhấn mạnh trong kinh văn lúc này là họ đưa cái thọ lên, rồi cái khổ lên, cái ưu quyền lên. Thọ, khổ với ưu quyền nó là một cái chi pháp. Dạ, để ý kỹ có phải không? Dạ, là đang nói cái màu nâu á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ, nó đang nhấn mạnh cái màu nâu, tâm sân thọ ưu. Đó, bây giờ cái chữ thọ ưu nó quan trọng ở chỗ này nè. Có nghĩa là thọ trong khi ấy, khổ trong khi ấy và ưu quyền trong khi ấy. Tại vì á, cái thọ ưu này nè, là cái màu nâu này nè, sau này nó sẽ trở thành một cái khả năng, một cái quyền riêng biệt, gọi là ưu quyền. Có nghĩa là sao? Ví dụ như anh Kiên ra ngoài đường, anh Kiên bị người ta chửi, anh Kiên cứ nghe những cái lời chửi đó, nhớ trong lòng, về nhà cả một ngày không ăn cơm gì hết. Cái đó gọi là ưu quyền đó. Nó cũng là vật thực cho anh Kiên đó. Nó nuôi dưỡng cái tâm pháp của anh Kiên. Mình nghe chuyện buồn, mình cứ giữ trong lòng, cả một ngày mình không có ăn gì hết, mình vẫn no. Khả năng riêng á. Dạ, nhớ giùm em mấy chỗ này ha. Thọ, thọ khổ, rồi cái nữa là ưu quyền. Rồi bây giờ mình qua cái sân. Cái sân, cái sân á, lúc đó là đang ám chỉ cho cái sở hữu sân á anh. Dạ, sở hữu sân. Sở hữu sân này á, khi mà nó bộc phát mạnh á, thì nó qua cái gọi là sân ác. Sân ác, mình có thể là mình đánh đập chúng sanh, hay là chửi rủa chúng sanh, thì lúc đó cái sân nó bộc lộ ra đó anh. Thì phiền não em có nói mà, phiền não là một là nằm ở sức gọi là tiền tàng, hai là trong tâm, ba là bộc phát thân hay khẩu. Rồi bây giờ như vậy là nó chỉ nhấn mạnh là ở cái thọ với cái sở hữu sân anh ha. Còn mấy cái chỗ chấm chấm trùng á thì mình đã có giải rồi, thì mình vô đó mình nhìn là nó ra hết. Một hồi mình sẽ tìm hiểu kinh văn của nó. Giờ cái đoạn mà 200, cái đoạn mà 327 á, là lúc này á là đang nói cái điều pháp, cái chi pháp. Bà con muốn giỏi về cái bộ thứ ba là cái bộ giới phân tích, bộ thứ ba bộ thứ bảy á, thì bà con phải nhắm vô cái chỗ điều pháp này mà em, cái bộ vị trí á. Sau này học, muốn học vô mà duyên hệ á, học duyên hệ 24 duyên á, là bà con phải biết á, trong một cái tâm bất thiện thứ 9 này nè, nó được 4 quẩn, có nghĩa là nó có là thọ tưởng hành thức, nó được 2 xứ, có nghĩa là cái tâm bất thiện số 9 này á, nó chính là cái tâm sân, mà cái tâm sân nó chính là cái gọi là ý xứ. Còn cái những cái sở hữu mà đi cùng với nó thì gọi là pháp xứ. Như vậy nó được 2 xứ, ý xứ và pháp xứ. Rồi được 2 giới luôn. Cái tâm sân á, cái tâm sân số 9 á, nó chính là ý giới, mà những cái sở hữu đi chung với nó, ví dụ như xúc thọ tưởng tư những hành động quyền tác ý á, thì nó gọi là pháp giới. Rồi á, được 3 thực. Là thực gì? Nó được á, là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nên nó có là 3 thực. Nó được á, là 5 quyền. 5 quyền của nó là gì? Là cần quyền, hay được gọi là tấn quyền là 1, định quyền là 2, ý quyền là 3, ưu quyền là 4, mạng quyền là 5. Nó được 5 quyền. Sau này á, bà con học mà trên duyên hệ á, cái bộ thứ 7 của Tạng Vi Diệu Pháp á, bà con sẽ học tới cái gọi là quyền duyên. Thì khi học về quyền duyên á, nó chia ra 2, danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Cái là năng duyên, cái sở duyên. Một cái là để nó tác động, cái tác động thì gọi là năng duyên, cái mà bị động á, được gọi là sở duyên. Như vậy duyên là gì? Duyên á, có 2 nghĩa. Một á, là trợ sanh, 2 á, là trợ lực. Có nghĩa là anh sanh ra rồi và anh phải nuôi dưỡng nó. Có nghĩa là cái tâm bất thiện số 9 này nó được các duyên phối hợp, được gọi là quyền duyên. Lúc đó cái năng duyên nó là gì? Là cần quyền, ý quyền, ưu quyền và mạng quyền và tấn quyền luôn. Có nghĩa là năng duyên đó, năng duyên nó tác động vô, nên mới gọi mình mới học đó là năm quyền đó. Năm quyền này, năm cái sở hữu này nó sẽ tác động vô cái tâm số 9 và những sở hữu đi kèm nó, được gọi là quyền duyên. Rồi nó có 4 chi thiền. 4 chi thiền của nó là gì? Nó có là tầm, tứ, khổ với nhất hành tâm. Nó có là tầm, tứ, khổ, nhất hành tâm. Thì sau này em sẽ giải thích sau ha. Rồi nó có là 3 chi đạo. Bây giờ cái chi đạo này nó không phải là chi đạo thiện, mà nó chính nó là chi đạo bất thiện. Có nghĩa là sao? Đạo là gì? Đạo là cái con đường đưa đi xuống hoặc là đưa đi lên. Ví dụ như đạo mà đưa đi lên á, là đó là những cái chi đạo mà nó phối hợp trong đại thiện, hay là thiện của gọi là sơ thiền, hay là thiện của siêu thế, thì cái đó là đạo đưa đi lên. Nhưng mà cái đạo mà nó phối hợp, những cái chi đạo mà nó phối hợp trong 40, 20 tâm đạo á, thì lúc đó là nó đưa mình ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Còn mà đạo mà trong cái gọi là đại thiện hay tâm thiền á, thì lúc đó đạo nó chỉ đưa cho mình sanh về cõi trời, hay là cõi người, hay là cõi chư thiên, phạm thiên. Nhưng mà cái đạo ở đây nè, ba chi đạo ở đây có nghĩa là tà tư duy, tà tinh tấn và tà định. Tà tư duy, tà tư duy, tà tư duy, tà tinh tấn với tà định. thì ba cái chi đạo này nó sẽ đưa mình đi xuống bốn cái đường đỏ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tà tư duy, tà tinh tấn và tà định. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Ồ, kịp chung, kịp. Tà tinh tấn là anh siêng năng, cái tâm đó nó siêng năng trong cái điều mà bắt thiện pháp đó anh. Dạ. Yeah. Tà định là cái sở hữu nhất hành của anh đó. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi tà tư duy. Tà tư duy. Rồi cứ như thế là mình hiểu ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nó có là hai nhân. Hai nhân á, thì lúc này á, là nhân si sân với rồi. Cái nhân sân, sở hữu sân với sở hữu si anh. Dạ, đó là hai nhân. Thì lúc đó năng duyên với sở duyên là gì nè? Năng duyên lúc đó nó sẽ là sở hữu si và cái sở hữu sân. Hai cái này nó sẽ tác động vô cái tâm bất thiện số 9 và những sở hữu đi cùng thì gọi là sở duyên. Nó trợ với cách đó được gọi là gì? Nhân duyên. Rồi sau này từ từ em sẽ hướng dẫn sau ha. Giờ mình tạm hiểu cái điều pháp là vậy ha. Có nghĩa vậy là cái tâm bất thiện xứ chính á, nói về cái mặt mà điều pháp á, nó sẽ có là bốn quẩn, hai xứ, hai giới, ba thực, năm quyền, bốn chi thiền, ba chi đạo, bốn lực, hai nhân, một xúc, rồi một pháp xứ, một pháp giới. Còn cái chỗ mà chấm chấm trùng á, là mình phải học thuộc kinh văn, là lúc đó mình biết cách mình đưa vô à. Dạ. Chẳng qua ở chỗ mà một xúc á, là lúc đó nó là một thọ, một tưởng, một tư, một tâm á. Dạ, một thọ quẩn, một tưởng quẩn, một hành quẩn, một thức quẩn. Dạ, cái chỗ mà chấm chấm trùng á, là bà con phải thuộc kinh văn, là bà con điền vô mà phải biết cách điền. Dạ. Rồi sau cuối cùng á, là tới cái phần thứ ba là cái phần không tánh. Có nghĩa là cái tâm bất thiện số 9 này á, chẳng qua nó chỉ là pháp thôi. Nó do các duyên nó trợ tạo thôi. Nên nó không có một cái gọi là linh hồn hằng cũ gì hết. Dạ. Tại vì sao? Tại vì khi mình học về cái tâm bất thiện thứ 9 nè, là mình đang nhìn về cái gọi là danh pháp. Mà danh pháp nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Vậy thôi. Dạ. Để mình tu quán mà. Mình nhận diện phiền não để mình tu quán mà. Dạ rồi. Bây giờ chắc em mời anh Nhân đọc lại một lần nữa ha, rồi mình nghỉ ha. Dạ. Anh đọc về cái tâm bất thiện số 9 ha anh. Dạ. Bất thiện số 9. Dạ. Thế nào là các pháp bất thiện? Khi nào có tâm bất thiện khởi câu hành ưu, tương ưng phẫn nộ, bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh chi chi? Trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có tâm, có tầm, có tứ, có khổ, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có mạng quyền, có ưu quyền, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tà tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô quý lực, có sân, có si, có vô tàm, có vô quý, có trị tịnh, có chiếu cố, bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Thế nào là xúc trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, tư cách đối xúc, trạng thái đối xúc. Đây là xúc trong khi ấy. Thế nào là thọ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không sảng khoái thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm, sanh từ xúc ý thức giới. Đó, trạng thái cảm thọ không sảng khoái, khó chịu, sanh từ tâm xúc. Sự cảm giác không sảng khoái, khó chịu, sanh từ tâm xúc. Đây là thọ trong khi ấy. Thế nào là khổ trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không sảng khoái thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Sự cảm giác không sảng khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Đây là khổ trong khi ấy, chấm chấm trùng chấm chấm. Thế nào là ưu quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, pháp là sự không sảng khoái thuộc về tâm, sự khó chịu thuộc về tâm,

Rồi thế dạ. nào là một xúc trong khi ấy? Rồi anh Kiên qua giùm em luôn. Dạ. Rồi tiếp theo đó, thế nào là một thọ trong khi ấy, một tưởng trong khi ấy, một tư trong khi ấy, một tâm trong khi ấy. Dạ. Rồi qua tiếp giùm em luôn. Rồi sẽ là một thọ quẩn, một tưởng quẩn, một hành quẩn. Dạ. Tiếp giùm em luôn, một thức quẩn. Rồi là một ý xứ, một ý quyền, một ý thức giới, một pháp xứ, một pháp giới. Là lúc đó mình đang đi định nghĩa ra đó. Dạ, rồi anh cho em xuống xíu. Hoặc là trong khi ấy. Dạ. Dạ, cho em coi lại chỗ đó. Dạ. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện. Dạ rồi, tiếp giùm em luôn. Hoài, qua trang giùm em. Rồi bây giờ qua cái phần không tánh. Thì lại nữa, trong khi ấy có pháp, có quẩn, có xứ, có giới, có thực, có quyền, có thiền, có đạo, có lực, có nhân, có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, có ý xứ, có ý quyền, có ý thức giới, có pháp xứ, có pháp giới, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, đây là các pháp bất thiện. Rồi mình mới đi giải ra, nhưng mà lúc này á, cái phần gọi là không tánh này không cần phải nói cái điều pháp. Dạ, anh Kiên tiếp qua những trang gì mà em. Dạ, nó chỉ nói lên cái pháp thôi. Nó bà con sẽ thấy nè, thế nào là các pháp trong khi ấy, rồi quẩn, rồi đạo, lực, dạ, xứ, giới, thực, quyền, thiền. Lúc này thì không cần nói chi pháp mà chỉ nói cái pháp thôi. Dạ. Rồi qua trang giùm em luôn kia. Coi nó hết chưa anh? Dạ rồi, thọ, tưởng, tư, rồi qua trang giùm em luôn. Dạ. Rồi ý. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, cho em câu trang cuối. Rồi có ý xứ, có ý quyền, có ý thức giới, có pháp xứ, có pháp giới. Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện trong khi ấy. Có nghĩa là bà con cứ nhớ rằng là một cái tâm như vậy nó có ba phần. Phần chích cú, điều pháp và không tánh. Khi liệt kê ra mỗi trang như vậy rồi là sẽ có cái giải tự của nó. Giải tự ra. Dạ. À, anh Nhân cho em hỏi nha. Học với cách thuyết của Ngài Xá Lợi Phất với học cách thuyết của Đức Thế Tôn, học cái nào sướng hơn? Anh đối với anh hay là đối với anh đó hả? Anh nghĩ sao nói vậy? Dạ. Anh thấy của Ngài Xá Lợi Phất anh thấy anh tiếp thu được hơn. Anh Kiên. Dạ. Em tôi biết thấy, tôi thấy cái nào nó có hệ thống thì tôi thấy nó dễ học hơn, thành ra của Ngài Xá Lợi Phất, tại vì nó có hệ thống. Nên tôi đọc tôi dễ hiểu hơn. Dạ. Anh Kiên với anh Nhân nên nhớ nha. Đây là hai cái văn bản. Cái văn bản. Một cái văn bản là văn bản rộng. Một cái văn bản là tóm tắt. Cái tóm tắt là của Ngài Xá Lợi Phất. Còn hồi nãy giờ mình đang đọc đó, là cái văn bản rộng của Đức Thế Tôn. Dạ. Muốn á, mà cái văn bản mà của Ngài Xá Lợi Phất, các anh mà muốn hiểu được những chỗ chấm chấm trùng á, thì các anh phải biết qua chú giải. Có nghĩa là mình học những cái chìa khóa để mình mở. Còn á, nếu mà mấy anh học giống như Đức Thế Tôn vậy á, nãy giờ anh thấy không, đọc quá trời luôn. Quá trời, quá trời. Dạ. Mấy anh nhìn kỹ lại văn bản anh sẽ thấy ha. Mình so lại cái văn bản của Ngài Xá Lợi Phất, so lại văn bản của Đức Thế Tôn, mình sẽ so sánh hai cái bản đó. Dạ. Dạ rồi, em mời anh Nhân hồi hướng. Rồi, con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp. Dạ, xin mời cả lớp mình hồi hướng chung. Như thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thủ. Mấy bài cả nhà, chúc cả nhà ăn vui. Xin lỗi làm quá lố giờ các bà con. Cảm ơn cô Phượng. Dạ. Chung. Chào cả nhà. Cảm ơn. Yeah, bye bye cả nhà. Bye. Cảm ơn Chung. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ, chị gọi.